Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối. Chương 125, ngươi quả thật đáng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thanh Hàn lệnh cho người mang ấn tín của thái tử đến. Dương Khai Quang chưa từng gặp thái tử nên không biết thái tử trông như thế nào. Nhưng lão biết ấn của thái tử ra sao. Tận mắt nhìn thấy ấn tín của thái tử bày trước mặt. Lão rốt cuộc đành phải tiếp nhận hiện thực. Nam tử anh tuấn trước mặt. Đúng là thái tử điện hạ. Dương Khai Quang như bị sét đánh. Sững sờ tại chỗ. Hồi lâu sau mới dần tỉnh táo lại. Lão không ngờ đường đường là thái tử lại hạ mình vi phục đến huyện Cam Cốc. Những chuyện lão làm trong thời gian này. Há chẳng phải đều bị thái tử biết hết rồi sao? Nghĩ tới đây, Dương Khai Quang toàn thân phát lạnh. Tay chân không tự chủ được run rẩy. Lão ấp úng nói, vi thần Dương Khai Quang. Bái kiến thái tử điện hạ. Không biết thái tử điện hạ đại giá quang lâm. Không nghênh đón từ xa. Vi thần tội đáng muôn chết. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói. Ngươi quả thật đáng chết. Dương Khai Quang lại sợ run lẩy bẩy. Toát mồ hôi lạnh. Lão sợ thái tử trong lúc tức giận sẽ gì. Ết chết lão, thái tử điện hạ tha mạng. Vi thần có thể giải thích. Sở dĩ vi thần phong tỏa cổng thành là vì để dân chúng trong thành tránh gặp tai họa do nạn dân vùng khác tới. Người không biết, nạn dân bên ngoài đó rất hung ác. Bọn chúng đói khát nên chuyện gì cũng làm ra được. Trước đó rất nhiều dân chúng vô tội đã bị cướp đoạt. Vi thần không còn cách nào khác. Chỉ có thể đuổi bọn chúng khỏi thành. Nhiếp Trường Bình chậc lưỡi. Phí vào thành 10 lượng bạc. Ngươi giải thích sao đây? Phí vào thành 10 lượng bạc quả thật có hơi đắt đỏ. Nhưng trong tình trạng hiện tại, khắp nơi đều là nạn dân không có cơm ăn. Vi thần chỉ có thể dựa vào thủ đoạn nhỏ nhặt này kiếm tiền. Sau đó lấy tiền đổi lương thực. Cứu trợ những nạn nhân đáng thương đó. Nhiếp Trường Bình cười nhạo. Nói như vậy, ngược lại là ngươi đang làm chuyện tốt à? Dương Khai Quang cười khan nói. Cũng không phải chuyện tốt. Vi thần chỉ muốn làm chút chuyện cho dân chúng mà thôi. Nhiếp Trường Bình thật muốn xem lão già này còn bịa được gì nữa. Liền hỏi tiếp. Ngươi thu rất nhiều thuế của dân. Ngày đêm bắt dân chúng xây hành cung. Chuyện này thì sao? Dương Khai Quang nịnh nọt, cười nói. Thái tử điện hạ ngàn dặm xa xôi đến huyện Cam Cốc. Huyện thành không có gì để tiếp đãi thái tử điện hạ. Vi thần chỉ muốn xây một hành cung cho thái tử. Tiền tu sửa hành cung đều là mấy gia tộc giàu có ở đây tự nguyện quyên góp. Họ cũng muốn thái tử điện hạ có thể sống thoải mái hơn ở huyện Cam Cốc. Hoàn toàn xuất phát từ ý tốt. Còn về dân chúng lao động cực khổ kia, nhà họ nghèo đến mức không còn gì để ăn. Thần bảo họ xây hành cung, mỗi ngày bao ăn hai bữa, coi như là cho họ một miếng ăn. Được rồi, những chuyện này ta tin ngươi. Vậy trong thành có rất nhiều đứa trẻ mất tích lại là chuyện gì nữa? Dương Khai Quang nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi. Nhiếp Trường Bình còn tưởng Dương Khai Quang lại sắp viện cớ gì đó thì lão già này lập tức thừa nhận. Bọn trẻ đó quả thật là do vi thần bắt. Nhiếp Trường Bình không ngờ lão sảng khoái thừa nhận như vậy. Sửng sốt một chút, sau đó họ, người thân là quan viên phụ mẫu. Sao lại làm ra chuyện này? Dương Khai Quang chua xót nói. Vi thần cũng hết cách rồi. Nơi đây không có mưa. Mùa màng trên đồng khô héo. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e là dân chúng huyện Cam Cốc sẽ chết đói. Chuyện này thì liên quan gì đến bọn trẻ? Cách chương.